Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 39, lại một lần nữa xung kích đặc thù thiên tài điều lệ. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu, Luca Toni đánh đầu đưa đò, liền trợ công Olic công phá căn đặc biệt câu lạc bộ cầu môn. 2-1, hoàn thành phản siêu, sau đó. Gareth Bale tại nửa chàng sau trong trận đấu thu được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Hắn một cước xinh đẹp trực tiếp đá phạt là công phá hăn câu lạc bộ cầu môn. 3-1, về sau, Joa là dùng Edinson Cavani thay đổi Luca Toni. Edinson Cavani phía trước trận phi thường tích cực, cơ hồ toàn bộ trước trận đều có thân ảnh của hắn. Nhưng là hắn vận khí không tốt, không có lấy được dẫn bóng. Cuối cùng là, Ivanovic đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 4-1, Leeds United đội chiến thắng căn đặc biệt câu lạc bộ. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái cũng không khá lắm. Rất bình thường, hiển nhiên trước đó cường độ cao huấn luyện ảnh hưởng đến tình trạng của bọn họ. Cùng thể năng, bất quá, trận đấu này Joa vẫn là có thu hoạch. Quả nhiên. Joaquin cùng Luca Toni đem sẽ trở thành một đôi cơ hữu tốt. Đồng thời, David Luiz cùng Hau tình trạng là để Joa rất hài lòng. Hai người này lại tăng hai cấp liền có thể hoàn mỹ trở về Leeds United đội. Kết thúc trận đấu này, Joa trực tiếp đi Ivan Đức Rai văn phòng. Joa đối mặt Ivan Đức Rai thời điểm, nói thẳng, ta muốn hai người. Ivan Đức Rai trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ do cái này muốn đem Hau cùng David Luiz cho mang đi? Cái này không thể được a. Hai người này vừa mới trợ giúp căn đặc biệt câu lạc bộ đánh vào xuống mùa giải UEFA Cup tranh tài. Hiện tại căn đặc đội chính cần hai người này đâu. Làm sao có thể để bọn hắn đi đâu? Mà lại, hai vị này Brazil cầu thủ mới đến Bỉ một năm. Bọn hắn là lấy không được Bỉ quốc tịch. Vậy bọn hắn cũng liền lấy không được lao công chứng. Bọn hắn về Leeds United đi làm gì? Chẳng lẽ Joa là muốn đem bọn hắn cho thuê những người khác? Không, đây tuyệt đối không được. Ivan Đức Rai lập tức nói. Không được, David cùng Hau không thể hiện tại liền rời đi căn đặc biệt. Joa hơi sững sờ. Thế nào lại là Hau cùng David Luiz? Chính mình ý tứ không phải hai người này à? Ivan Đức Rai đây là hiểu ý sai à? Joa lập tức nói. Ivan, ta nói không phải hai người này. Bọn hắn hiện tại càng hẳn là lưu tại Bỉ. Dạng này bọn hắn mới có thể tốt hơn cầm tới Bỉ quốc tịch. Nghe được Joa nói như thế. Ivan Đức Rai rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không mang đi Hau cùng David Luiz là được rồi. Bất quá, hắn đột nhiên lại tưởng tượng. Nếu như không phải như vậy hai người. Joa sẽ mang đi ai? Khó nói chúng ta căn đặc biệt trong câu lạc bộ có để Joa động tâm cầu thủ. Ivan Đức Rai trực tiếp cau mày. Đang suy tư, giống như bọn hắn đội bóng cũng không có phù hợp yêu cầu người a. Hắn lập tức dò hỏi. Xin hỏi Joa tiên sinh, người coi trọng cái nào hai vị cầu thủ rồi? Joa nói thẳng, có Toa cùng De Bruyne. Ivan Đức Rai bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là hai người này à. Năm ngoái thời điểm, Joa liền nhắc qua lấy hai quả cầu viên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này hắn mới từ Gen đem hai vị này cầu thủ cho làm đi qua. Có Toa hiện tại mới 14 tuổi. De Bruyne cũng mới 15 tuổi. Hai người hiện tại cũng vô cùng tuổi trẻ. Thậm chí nói rất nhỏ. Cũng vẻn vẹn chỉ có De Bruyne miễn cưỡng có thể vì đội một xuất chiến. Có Toa cái này cũng chỉ có đi đội thanh niên a. Joa hiện tại liền muốn đem hai người này mang đến Leeds United. Điều này nói rõ Joa là phi thường xem trọng bọn hắn. Ivan Đức Rai nói thẳng. Hai người này hiện tại không khỏi quá nhỏ đi. Ta cảm thấy bọn hắn vẫn là phải tại căn đặc biệt câu lạc bộ lại đợi hơn 2 năm a. Joa khẽ lắc đầu nói ra. Các ngươi nơi này huấn luyện không thỏa mãn được bọn hắn. Bọn hắn đi Leeds United về sau còn có thể cùng đến từ Bỉ Hazard. Lukaku bọn người huấn luyện chung. Bọn hắn là cùng một đám lần cầu thủ. Nếu như từ nhỏ liền ở cùng nhau huấn luyện. Tương lai, bọn hắn sẽ Leeds United đội nền tảng. Ivan Đức Rai nhẹ gật đầu. Minh bạch dọa ý tứ. Ivan Đức Rai nói ra. Được rồi, ta có thể đem bọn hắn đưa đi Leeds United. Doa nói thẳng, người yên tâm, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngươi tốn hao cái gì đại giới đem hắn đưa đến các ngươi đội bóng tới. Ta tới trả tiền, đồng thời ta sẽ còn cho các ngươi một bút không ít bồi dưỡng phí. Ngươi yên tâm, chúng ta là hợp tác băng đi. Ta là sẽ không hố ngươi. Ivan Đức Rai biết Doa đã rất bình thường thực sự. Hắn là mang suy nghĩ đồng ý. Doa là tương đối cao hưng. Lần này Doa lại mang về hai tên rất không tệ cầu thủ. Leeds United đội thanh niên coi như lợi hại a. Có Hazard, Lukaku, Pogba, De Bruyne, có Toa cùng Dani Rose những người này. Cái này một nhóm người muốn ra. Leeds United đội là muốn bạo tạc a. Doa là thấy được phi thường tương lai tốt đẹp. Đường phân cách hai ngày sau đó, Leeds United đội là nghênh đón tại Bỉ trận thứ hai trận khởi động. Leeds United đội đối thủ là đến từ Bỉ Standard Liège đội. Đây là Bỉ bốn đại hào môn một trong. Thực lực là rất bình thường không tầm thường. Mùa giải trước thành tích cũng là phi thường không tệ. Một năm trước đó, Leeds United đội liền cùng Standard Liège từng có giao thủ. Cũng là tại trận khởi động bên trong. Lúc ấy, Leeds United đội là chiến thắng, mà lại rất nhẹ nhàng. Lần này đến Bỉ, Leeds United đội tổng cộng có 3 trận đấu. Trận đấu này, Doa lại bài xuất một cái khác đội hình ra sân. Đội hình là cùng bên trên một trận giao đấu căn đặc biệt là không giống nhau lắm. Hôm nay Leeds United đội sắc đội hình ra sân là như vậy. Như sau, thủ môn, Simon Mễ Ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Ivanovic, Koluka cùng Gary Kelly đơn tiền vệ phòng ngự. Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải. Olic, Yaya Toure cùng Joaquin song tiên phong. Nicola Benner cùng Darren Ben cái này đội hình cùng bên trên một vòng đấu có chênh lệch rất lớn. Mà lại rất nhiều cầu thủ đều là thuê trở về người. Đều là mới tới cầu thủ. Trận đấu này, Leeds United đội so sánh với một trận đấu biểu hiện được tốt hơn nhiều. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái rõ ràng so sánh với một trận đấu tốt hơn nhiều. Những người tuổi trẻ này đều vô cùng có xung kích. Nhất là Yaya Toure cùng Koluka những người này. Bọn hắn vừa mới trở lại Leeds United. Đều hy vọng có thể có chỗ biểu hiện. Mà Yaya Toure trận đấu này tại công thủ hai đầu là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Có thể lên có thể dưới. Để rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Roger nói ra. Lão bản, Yaya hẳn là sẽ chúng ta Leeds United đội đi. Thực lực của hắn là có thể thành cho chúng ta câu lạc bộ thay phiên chủ lực. Tương lai chắc chắn là chúng ta chủ lực cầu thủ. Doa là khẽ gật đầu nói ra. Đúng thế, ta đương nhiên hy vọng hắn có thể trở lại chúng ta đội bóng. Nhưng là lao công chứng sự tình. Không phải chúng ta định đoạt. Năm ngoái đáng chết FA liền không có thông qua. Nếu như thông qua được, trước mùa giải hắn chính là chúng ta cầu thủ. Nghe vậy, Roger là thở dài một tiếng. Cái này đáng chết lao công chứng thật sự là gân gà a. Nhìn xem Leeds United đội thuê ra ngoài những này cầu thủ. How, David Luiz cùng Yaya Toure rõ ràng đều có thực lực chinh chiến giải ngoại hạng Anh. Thế nhưng là đều là bởi vì những này đáng chết lao công chứng. Khiến cái này cầu thủ lưu lạc còn lại thi đấu vòng tròn hỗn thời gian. Kiếm sống, thật đáng chết, lúc này. Roger lại nghĩ tới năm đó Kaka. Năm đó, Alex Ferguson liền có hy vọng đem Kaka dẫn tới MU đi. Nhưng là bởi vì lao công chứng sự tình. Để bọn hắn đã mất đi một thiên tài. Về sau cái này mới có đặc thù thiên tài điều lệ. Trước mùa giải, Doa là hy vọng dùng đặc thù thiên tài điều lệ đưa vào Yaya Toure. Đáng tiếc FA không để cho Yaya Toure thông qua. Vô cùng đáng tiếc. Doa nói ra, cái này mùa giải, ta chuẩn bị lại đi xin một chút. Roger là hai mắt sáng lên. Hắn cảm thấy là có thể được. Bởi vì trước mùa giải, Yaya Toure tại Ajax biểu hiện được vô cùng xuất sắc. vô luận là tại Eredivisie thi đấu vòng tròn vẫn là tại UEFA Champions League bên trong. Hắn đều biểu hiện được vô cùng xuất sắc, là đưa tới rất nhiều người chú ý. Nghe nói, Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger đều là hối hận. Hối hận lúc ấy không có nghe Colo Touré thuyết phục, đưa vào Yaya Touré, nếu như đưa vào, như vậy Yaya Touré chính là thuộc về bọn hắn Arsenal đội. Thế nhưng là, hiện tại Yaya Touré bị doa cái kia đáng chết rác rưởi cho bỏ vào trong túi. Arsene Wenger liền hỏi giá tâm tư cũng không có, bởi vì hắn biết doa ra hỏa này là sẽ không cho hắn cơ hội. Nếu như cái này mùa giải, Leeds United đi vì Yaya Touré làm đặc thù thiên tài điều khoản, hẳn là có thể thông qua. Mà vừa lúc này, trên sân bóng Yaya Touré là truyền ra một cước lực xuyên thấu 10 phần truyền bóng, trực tiếp đánh xuyên qua Standard Liège phòng tuyến. Bóng đá trực tiếp lăn đến phong tuyến bên trên Darren Ben dưới chân. Darren Ben nhẹ nhõm một cái chụp cầu, trực tiếp chụp qua Standard Liège hậu vệ trung tâm. Một cước túi bắn, đem bóng đá đưa vào tiêu chuẩn mặt trời rực sáng cầu môn. 2-0, đúng vậy, lúc này Leeds United đội đã 2-0 dẫn trước Standard Liège đội. Hôm nay, Leeds United đội cái thứ nhất dẫn bóng là đến từ cao trung phong Nicola Benner. Tiểu gia hỏa này tại mùa giải trước ra sân cơ hội không nhiều, nhưng là mỗi lần đều có không tệ biểu hiện. Cái này mùa giải doa chuẩn bị cho hắn càng nhiều cơ hội. Mà ở thời điểm này, tại nước Anh là có rất nhiều đội bóng truy đuổi Nicola Benner. Rất nhiều đội bóng hy vọng hắn quá khứ làm chủ lực. Mà lại Arsene Wenger đội Nicola Benner vẫn như cũ là nhớ mãi không quên. Hy vọng có thể đem hắn mang đến London. Thậm chí, ở thời điểm này, Arsene Wenger còn muốn Leeds United lê quai giá. Bọn hắn là hy vọng lấy 300 vạn bảng Anh giá cả đưa vào Nicola Benner. Bất quá trực tiếp liền bị doa cự tuyệt. 300 vạn ngươi đây là đuổi ăn mày đâu. Mà có rất nhiều còn lại đội bóng cũng là hy vọng đưa vào Nicola Benner, để hắn đi làm chủ lực. Lúc này, Nicola Benner có lẽ là có chút động tâm, bởi vì hắn tại Leeds United đội cơ hội so hắn tưởng tượng muốn ít một chút. Hắn tâm tư có chút lưu động. Bất quá, Nicola Benner cũng không muốn dễ dàng như vậy rời đi Leeds United đội. Cho nên, tại cái này trận khởi động bên trong, Nicola Benner là phi thường cố gắng, muốn chứng minh mình, hy vọng Joa có thể nhìn thấy cố gắng của nàng cùng thực lực. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu chẳng phải, Nicola Benner tại đại cấm khu tiến đầu một cước sút xa, trực tiếp đem bóng đá đưa vào Standard Liège cầu môn, mà đánh vào trận banh này về sau, Nicola Benner liền bị Joa cho đổi đi xuống, thay đổi chính là Luca Toni. Cái này thay người là tại Nicola Benner dẫn bóng trước đó liền làm ra. Luca Toni là muốn bao nhiêu đá một hồi. Mà Luca Toni tại nửa chàng sau tranh tài vừa mới lên trận thời điểm liền đánh vào một cầu. Hiện ra hắn châu Âu xạ thủ tốt nhất thực lực. Trận đấu này cuối cùng, Leeds United đội là 5-2 chiến thắng Standard Liège đội. Trận đấu này, dâu Luca là biểu hiện được có hơi quá. Hắn quá tích cực, tất cả có vẻ hơi lỗ mãng, có một chút sai lầm, đưa đến Leeds United đội ném cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.